Đại Viên Giác Kinh, Hòa Thượng Pháp Chủ Minh Trực Thiền Sư dịch giảng băng thứ ba. Thọ mạng tướng ấy gọi là cái tâm chúng sanh sôi cái thanh tịnh giác, là chỗ mà cả thể nghiệp trí, trí còn dính nghiệp thế gian chưa từng thấy được, đó là chỗ xem như là mạng căn, cội rễ mạng sống. Thiện nam tử, nếu tâm sôi thấy cả thể cái biết thì đó đều là trần cấu. Người biết và chỗ biết đều chẳng lìa trần cấu, nên ví như nước đặc, gặp nóng thì tiêu, không còn nước đặc nào khác. Nếu còn biết cái nước đặc đã tiêu thì cũng như giữ cái ta mà biết ta, lại cũng đều là trần cấu. Này thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế chẳng hiểu rõ bốn tướng, tuy trải qua nhiều kiếp trần khổ tu hành, nhưng đó chỉ là pháp hữu vi, rốt cuộc chẳng thành tựu được cả thể thánh quả. Vậy gọi là chánh pháp thời mạt thế vì cớ nào? Vì nhận cả thể cái ta là niết bàn, vì nhận có chứng có ngộ là thành tựu. Ví như có người nhận kẻ cướp làm con thì tiền của vật báo của nhà mình rốt rồi bị phá hết chẳng thành tựu. Vì cớ nào? Vì có yêu cái ta và cũng yêu niết bàn, hàng phục cội rễ, lòng yêu ta làm cái tướng niết bàn. Có ghét ta mà cũng ghét sanh tử, chứ không biết cái lòng yêu chính thiệt là sanh tử, cho nên mới có lòng ghét riêng về sanh tử, đó gọi là chẳng giải thoát. Thế nào biết rằng pháp chẳng giải thoát? Này thiện nam tử, chúng sanh ở thời mạt thế kia tu tập bồ đề đạo, lấy chỗ mình chứng vi tế nhỏ nhất làm chỗ tự đặng thanh tịnh, ấy còn chưa dứt được hết cội rễ ngã tướng, tướng ta. Lại nếu có người khen ngợi cái pháp kia thì họ liền sanh vui mừng và muốn tế độ. Lại nếu có người chê bai chỗ đắc đạo của họ thì họ liền sanh hờn giận. Thế thì biết cái tướng ta còn bị cầm giữ vững bền tiềm tàng nơi tạng thức, dạo chơi ở các căn từng không gián đoạn. Thiện nam tử, các người tu hành kia chẳng trừ tướng ta nên không thể vào thanh tịnh giác được. Này thiện nam tử, nếu biết cái ta là trống không thì không hủy diệt cái ta, lòng chấp cái ta mà thuyết pháp thì cái ta chưa dứt, nên chúng sanh và thọ mạng lại cũng là như vậy, tức chưa đặng giải thoát. Thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế nói bệnh mà cho là nói pháp, bởi nên gọi khá thương tiếc cho các người ấy. Tuy họ siêng năng tinh tấn, nhưng chỉ thêm các bệnh nên chẳng vào thanh tịnh giác được. Này thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế chẳng hiểu rõ bốn tướng, lấy chỗ thấy biết và chỗ làm đạo đức của Như Lai làm chỗ mình tu hành, rốt cuộc chẳng thành tựu gì cả. Hoặc có chúng sanh chưa đặng đạo gọi là đặng đạo, chưa chứng đạo gọi là chứng đạo, thấy người tu tinh tấn hơn mình thì sanh lòng ghen ghét. Các chúng sanh kia do chưa dứt lòng yêu ta, bởi vậy cho nên chẳng vào được thanh tịnh giác. Thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế ước mong thành đạo, nhưng không cầu được giác ngộ, chỉ vì được nghe nhiều giáo pháp nên làm lớn thêm cái thấy ta. Vậy cần phải tinh tấn siêng năng hàng phục phiền não, khởi lòng dũng mãnh lớn trên đường tu tập. Tu chưa đặng ráng làm cho đặng, chưa dứt đặng phiền não phải cố dứt. Các cội rễ tham lam, giận hờn, yêu luyến, kiêu ngạo, tà vậy, ghen ghét, tất cả đều dứt hết. Đối cảnh chẳng sanh lòng phân biệt, người với ta không sanh lòng ân ái, tất cả các điều vọng động ấy đều vắng lặng. Phật nói chúng sanh ấy lần lần sẽ đặng thành tựu đạo quả. Và khi cầu bậc thiện tri thức, chẳng sa vào tà kiến. Nếu trong chỗ cầu còn sanh lòng yêu ghét, thì không thể vào biển thanh tịnh giác được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại nghĩa ấy, Ngài nói kệ rằng: Này tịnh nghiệp ngươi nay phải biết, mà thế thời cả thảy chúng sanh đều do bởi chấp nơi ngã ái, vọng nghiệp sanh vô thị chuyển lưu, chưa trừ diệt bốn loài vọng tưởng, nên chẳng thành chánh đạo Bồ Đề. Vì tánh còn vọng sanh yêu ghét, các niệm còn chấp chứa vậy tà, nên phải sanh nhiều điều mê muội, chẳng đặng vào viên giác Phật thành. Nếu tịnh tâm hướng về cõi ngộ, tham sân si dứt bỏ trước tiên, lòng trong sạch chẳng còn pháp ai, thì đặng lần đạo quả sẽ thành. Thân thể ta vốn không có thiệt, yêu ghét kia do chỗ nào sanh? Người tu vậy gặp chơn thiện hữu, rốt chẳng xa tà kiến lạc lầm. Chỗ cầu học lòng còn thay đổi, rốt cuộc rồi đạo quả chẳng thành. Giảng dạy. Khi nghe Đức Phật dạy về 25 pháp môn thanh tịnh rồi, Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Nếu cái tâm viên giác ấy xưa nay đã thanh tịnh, thì vì cớ nào còn dính ô nhiễm làm cho chúng sanh phải mê muội phiền muộn mà không vào được tâm viên giác ấy? Đây là vấn đề vô cùng sâu màu. Ngoài sự hiểu biết của các nhà thông minh trí huệ thế gian và đã được chất vấn nơi các vị Bồ Tát Đại Đức Cao Tăng và các bậc thiện tri thức, nhưng đấy thuộc về tâm linh huyền bí, chỉ có Phật mới giải rõ được mà thôi. Phật dạy, cả thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay vọng tưởng chấp có bốn tướng là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng, lại nhận bốn chất lớn làm cái thân thiệt của ta, do đó mới sanh hai cảnh ghét yêu. Trong hai cái thể hư vọng lại chấp muôn trùng hư vọng, hai tánh xấu hư vọng ghét yêu nương nhau sanh ra các đường vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp mới sanh ra vọng kiến, tức là sự thấy sai lầm từng lưu chuyển khắp cùng, khiến phải chịu nhiều khổ não trầm luân giữa thế tục trần lao, không ngày thoát khỏi, bị điên đảo và khảo thí qua các kinh nghiệm vô cùng đau đớn. Bây giờ mới vọng tưởng lầm có niết bàn, gọi là vọng kiến niết bàn. Vì tâm bị biến chuyển khi động khi tịnh bất thường, nên không vào thanh tịnh viên giác được. Chư hành giả phải biết cả thảy chúng sanh từ vô thủy thọ nghiệp vô minh, rồi thêm các vô minh tạo ra bởi vọng kiến, vọng hành trong nhiều đời nhiều kiếp, tất cả kết thành các lớp màn vô minh dày chắc khó mà phá được. Vậy chính cái tưởng nghiệp vô minh của chúng sanh nhiễm dơ tạo ra mọi biến chuyển, sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường, chứ thực sự chẳng phải tịnh giác nhiễm dơ hay bị lưu chuyển như có người hiểu lầm. Tự tánh viên giác xưa nay vốn thanh tịnh, không có một vật gì Thế thì chi mà nhiễm dơ? Cả thể chúng sanh giàu bị sanh tử luân hồi đến bao nhiêu kiếp, chịu đến vô lượng não phiền thống khổ. Cái tự tánh viên giác của chúng sanh vẫn là viên minh thanh tịnh tịch diệt niết bàn. Khi chúng sanh tự ngộ, dứt trừ bản ngã, tận diệt tứ tướng, tam tâm bỏ hẳn cái sống tham ái lợi danh, cái sống theo các nghiệp sanh tử luân hồi, bỏ hết tất cả gì liên hệ với trần tục, rồi trở lại sống bên trong, sống ở tánh thanh tịnh viên giác. Thế còn gì đâu mà nhiễm dơ theo trần tục? Bổn lai đã là Phật, cả thể chúng sanh đều thành Phật, há còn lo sợ gì nữa? Kệ rằng: viên giác tánh vô vi thanh tịnh, từ xưa nay chẳng dính trần duyên, bởi vô minh che lấp tâm điền, tạo vô lượng đạo điên nghiệp chướng, với ai ngã sanh ra vọng tưởng, chấp có ta có tướng thân tâm, vọng kiến thành chủ thể thân tâm, vậy mới có luân trầm muôn kiếp. Nếu tỉnh ngộ dứt ngay chướng nghiệp, theo đạo màu thống nhiếp thiền na, thường trụ nơi tự tánh Phật Đà, cho tịch diệt tâm hoa mở rộng, trí huệ quang chiếu đạt vô biên, thông pháp giới hóa miệng trần tục, diệt ngã tướng tận trừ ái dục, diệu trạm thiền hồi phục viên minh, thẳng vào nơi tịch tịnh hư linh, cõi viên giác bất sinh bất diệt. Đây lặp lại lời Phật dạy trong phần kinh này. Tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát nghi rằng: còn có chỗ nào nhiễm ô mà chúng sanh không vào được viên giác? Đức Phật đã diễn giải rất tinh vi ở phần kinh này. Phật nói: bổn giác của chúng sanh xưa nay đã thanh tịnh, có gì mà nhiễm dơ? Sở dĩ chúng sanh không vào được viên giác vì còn mang nhiều vô minh nghiệp chướng, vọng căn, vọng thức, vọng trần chưa diệt hết, khiến niệm niệm bị vọng kiến, vọng hành, phiền động tự tâm, che lấp tự tánh viên minh. Đó là những trở lực ngăn cản vào viên giác, chứ chẳng phải viên giác ngăn cản người vào. Đức Phật dạy rõ nguyên nhân của sự trở ngại vào viên giác, chính là ngã ái, ngã dục, tức là lòng yêu luyến, lòng dục vọng của bản ngã. Vì yêu luyến cái bản ngã nên sanh chấp các tướng thân tâm, các tướng nhân ngã chúng sanh và thọ mạng, bị các vọng tướng này ám ảnh, thân tâm đều bị vô minh bên trong cũng như bên ngoài, chúng sanh đều bị lôi cuốn theo trào lưu vọng niệm, vọng thức, sống trong tất cả hoàn cảnh dục vọng huyễn giả, cho nên xa tánh thanh tịnh viên giác. Tóm lại, chúng sanh vì chấp tướng ta mà sanh ra hai tướng ghét yêu hận, với mình thì yêu, nghịch với mình thì ghét. Cả thể tâm ý của chúng sanh đều là như vậy. Lại có người ưa niết bàn, chê sanh tử, rồi chuyên làm việc hữu vi, nhưng đó cũng còn chấp tướng ta, rốt cuộc cũng không vào đặng viên giác. Vậy hành giả phải dứt hết tứ tướng, cả thể huyễn tướng vọng thức, rồi nương nơi thanh tịnh giác, thực hành các môn Samatha, Tam Ma Bát Đề và Thiền Na chu đáo như Phật dạy, thế mới vào được thanh tịnh viên giác niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phẩm Phổ Giác Bồ Tát. Như vậy rồi Phổ Giác Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, quỳ mọp khoanh tay và bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, Như Lai vui vẻ nói rõ các bệnh của Pháp Thiền Tông, khiến đại chúng hiểu đặng chỗ chưa từng có, tâm ý mở mang, được an ổn vô cùng. Bạch Thế Tôn, chúng sanh thời mạt thế, cách Phật xa lần hiền thánh, ẩn tích mai danh, tà Pháp Ngài thêm bộc phát, khiến các chúng sanh cầu học ở nhóm người nào, phải nương ở các Pháp nào, làm theo các hạnh nào, trừ các bệnh nào, phát tâm như thế nào, đó để độ nhóm người mờ ám kia khỏi đọa vào tà kiến. Bồ Tát bạch như vậy rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh như vậy ba lần, sau rồi trở lại như trước. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Phổ Giác Bồ Tát rằng: hay thay thiện nam tử, như chúng ngươi mới có thể cầu hỏi Như Lai các phương tiện tu hành như vậy, để giúp chúng sanh thời mạt thế hiểu đặng chánh pháp, vô ý đạo nhãn, sự thấy biết đạo pháp cương quyết, không sợ sệt, và đặng thành thánh đạo. Ngươi hãy lắng nghe, vì ngươi ta nói rõ. Bấy giờ Phổ Giác Bồ Tát vui mừng vẫn nghe chỉ dạy, và các đại chúng đều im lặng mà nghe. Này thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế sẽ phát đại tâm mà cầu bậc đại thiện tri thức. Muốn tu hành thì phải cầu cả thể người chánh tri kiến, tâm chẳng trụ tướng, không dính nơi cảnh giới thinh văn duyên giác. Tuy thân hiện tại cảnh trần lao, nhưng tâm hằng thanh tịnh, bậc thiện tri thức ấy, tuy hiện thân có lỗi lầm, nhưng khen ngợi phạm hạnh, hạnh thanh tịnh, không để chúng sanh lầm vào chỗ không lực giới oai nghi. Cầu bậc người như vậy thì đặng thành tựu quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chúng sanh thời mạt thế thấy người đạo đức như vậy thì nên cúng dường chẳng tiếc thân mạng. Bậc thiện tri thức ấy trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thường hiện thanh tịnh, cho đến thị hiện ra mọi thứ lỗi lầm mà lòng không kiêu mạn, huống lại còn giữ tiền của vợ con gia quyến. Này thiện nam tử, đối với bậc thiện hữu kia, lòng mình chẳng khởi niệm ác, tức có thể rốt ráo thành tựu chánh giác, tâm hoa phát sáng sôi khắp mười phương cảnh giới. Này thiện nam tử, cái diệu pháp của bậc thiện tri thức kia đã chứng được là xa lìa bốn bệnh. Thế nào là bốn bệnh? Một là tác bệnh, như có người nói như vậy: tôi ở nơi bổn tâm khởi đủ thứ hành động, ấy là ý muốn cầu viên giác. Phải biết tánh viên giác kia chẳng phải do hữu tác hữu vi mà đặng, thế nên gọi là bệnh. Hai là nhậm bệnh, lại như có người nói như vậy: chúng ta nay chẳng dứt sanh tử, chẳng cầu niết bàn. Đối với niết bàn sanh tử, không khởi niệm sanh diệt, cứ ở nơi cả thể pháp tánh tùy thuận kia, ấy là ý muốn cầu viên giác. Phải biết viên giác tánh chẳng phải do nhậm mà có, thế nên gọi là bệnh. Ba là chỉ bệnh, lại như có người nói như vậy: tôi nay ở tự tâm dứt hết các niệm vĩnh viễn, để đặng cả thể tánh vắng lặng tự nhiên bình đẳng, ấy là ý muốn cầu viên giác. Phải biết tánh viên giác kia chẳng phải phù hợp với dứt niệm mà có, thế nên gọi là bệnh. Bốn là diệt bệnh, lại có người nói như vậy: tôi nay dứt vĩnh viễn cả thể phiền não, thân tâm rốt cùng trống rỗng chẳng có gì hết, hào huống cảnh giới hư vọng sáu căn sáu trần, cả thể đều tắt hết vĩnh viễn, ấy là ý muốn cầu viên giác. Phải biết tánh viên giác kia chẳng phải cái tướng vắng lặng mà có, thế nên gọi là bệnh. Lìa bốn bệnh ấy thì biết rõ tánh thanh tịnh, quán sát như các điều nói trên, gọi là chánh quán. Bằng quán sát chỗ nào khác, ấy gọi là tà quán. Này thiện nam tử, chúng sanh thời mà thế muốn tu hành thì phải tận tụy hy sinh thân mạng cúng dường bậc thiện hữu, phụng sự hàng thiện tri thức. Với hàng thiện tri thức kia muốn đến thân cận thì phải dứt lòng kiêu mạn, còn muốn xa lìa thì phải dứt sân hận. Các cảnh nghịch thuận hiện ra đều xem như trống không, phải biết thân tâm rốt ráo bình đẳng đối với các chúng sanh, đồng một thể không khác. Tu hành như vậy mới vào đặng viên giác. Này thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế chẳng đặng thành đạo là vì có cả thảy chủng tử ghét yêu giữa mình và người khác từ vô thủy, thế nên chưa giải thoát. Lại nếu có người xem các người oán hận kia cũng như cha mẹ mình, tâm không có hai lòng yêu ghét, liền trừ hết các bệnh. Ở trong các pháp ghét yêu, giữa mình với người, tất cả đều trừ bỏ hết. Này thiện nam tử, chúng sanh thời mạt thế muốn cầu viên giác thì phải phát tâm nói như vậy: khắp hết hư không cả thảy chúng sanh, tôi đều nguyện được vào cứu cánh viên giác. Trong viên giác không có người chấp giữ cái giác, và dứt trừ hết cả thảy các tướng nhân ngã bỉ thử. Phát tâm như vậy thì chẳng xa vào tà kiến. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại nghĩa ấy, Ngài nói kệ rằng: Này Phổ Giác, người nay phải biết cả thảy hàng mà thế chúng sanh thiện tri thức muốn cầu học hỏi, phải cầu người chánh kiến chân tu, tâm chẳng hướng nhị thừa các bậc, trong các pháp bốn bệnh tận trừ, là tác chỉ cùng là nhẫm diệt, thân cận người lòng chẳng kiêu căng, bằng xa người cũng đừng sân hận. Các cảnh xem mỗi giới như như, tâm phải sanh như là ít có, lại dường như có Phật ra đời. Luật nghi giới lòng không dám phạm, giữ sáu căn thanh tịnh luôn hoài, độ cả thảy khắp nơi sanh chung, cả thảy vào viên giác sâu màu, bị ngã nhân chẳng sanh vọng tưởng, phải nương nơi chánh trí huệ tâm thì ắt đặng thoát siêu tà kiến, chánh giác đồng nhập cảnh niết bàn. Giảng giải. Sau khi nghe Phật nói về các chỗ thiền bệnh khiến chúng sanh không vào được thanh tịnh viên giác, Phổ Giác Bồ Tát liền bạch Phật rằng: chúng sanh thời mạt thế cách Phật ngày càng xa, các bậc hiền thánh ở ẩn, các tà pháp càng dấy lên, chúng sanh phải nương đâu mà tu hành? Phải cầu hạng người nào để học hỏi các pháp chân chánh? Phật dạy: chúng sanh thời mạt thế phải phát đại tâm cầu bậc thiện tri thức, muốn tu hành học đạo phải tìm người chánh tri kiến, không trụ tướng, chẳng dính vào cảnh giới thinh văn duyên giác. Người như thế tuy hiện thân tại trần lao, nhưng tâm hằng thanh tịnh, tuy hiện có các lỗi quấy mà thường khen ngợi phạm hạnh, chẳng làm cho chúng sanh sa ngã vào vô giới luật oai nghi. Cầu đặng người đủ đức hạnh như vậy, thì đặng thành tựu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các hành giả phải biết đời ngũ trược ác thế này, dễ gì tìm được bậc chân tu, nhất là bậc tu đại thừa đốn giáo. Giới hạnh tinh nghiêm, có thực tâm tu hành giải thoát, và đủ khả năng đạo pháp, đầy đủ công đức tánh, để khai ngộ chúng sanh trên đường chánh đạo. Trong các người tu hành, đa số đều theo âm thanh sắc tướng, còn bị buộc trói vào thế gian pháp. Hạnh tu và việc làm không đúng với đạo pháp chân truyền. Bởi vậy, nếu gặp được bạn thiện tri thức, đủ bốn oai nghi thường hiện thanh tịnh, nếu thực có các thiện tri thức chứng được diệu pháp, có thể khai ngộ chúng sanh, thì các người ấy không có các bệnh như sau: một là tác bệnh, hai là nhậm bệnh, ba là chỉ bệnh, bốn là diệt bệnh. Các bệnh này đã được giải rõ ở phần kinh trước. Lìa xa bốn bệnh này thì mới hiểu biết được thanh tịnh viên giác. Quán sát như vậy để khỏi phải sa vào tà kiến, ấy gọi là chánh quán. Nếu quán sát sai khác với các điều chỉ trên thì gọi là tà quán. Vậy muốn cầu sư học đạo, cầu bậc thiện tri thức khai ngộ cho, thì phải tìm cho được các bậc đạo đức đủ điều kiện như sau: thứ nhất, bậc chuyên hạnh giải thoát; thứ hai, không theo nhị thừa thinh văn duyên giác; thứ ba, đủ đức hạnh oai nghi đi đứng nằm ngồi; thứ tư, suốt thông đạo pháp đại thừa bồ tát tới tối thượng nhất thừa phật đạo; và thứ năm, không có bốn bệnh: bệnh tác, nhậm, chỉ, diệt. Tất cả tâm trí đều thanh tịnh điều hòa, không thái quá bất cập, không tự cao tự đắc. Cầu các bậc sư trưởng, các thiện tri thức đủ các điều kiện kể trên thì khỏi sai lầm theo tà sư ngoại đạo, và chắc đặng khai ngộ về đạo giải thoát đến thành tựu viên giác. Phật dạy, nếu muốn thực tâm cầu đạo tu hành thì phải cúng dường các bậc sư trưởng và phụng sự các thiện tri thức. Muốn gần gũi các vị này thì phải dứt lòng kiêu hãnh. Khi xa các vị ấy thì chẳng nên tỏ thái độ giận hờn thiếu lễ. Phải giữ một hạnh thanh tịnh trống không, hiểu biết tất cả thân tâm đều rốt ráo bình đẳng. Thế thì phải xem mình với cả thể chúng sanh đồng một thể không khác. Tu như vậy mới vào thanh tịnh viên giác. Như Lai thường lặp đi lặp lại, sở dĩ chúng sanh thời mạt thế chẳng đặng thánh đạo là vì chuốc lấy cái yêu và cái ghét giữa mình và người đó, là cái vô thủy chủng tử, hạt giống từ ngàn xưa, chướng ngại làm cho chúng sanh chưa đặng giải thoát. Nếu có người xem oan gia kia như cha mẹ mình, không có hai điều yêu ghét, thì trừ hết các bệnh, và có thể vào được bình đẳng tánh trí lần đến thanh tịnh duyên giác. Lại nếu muốn thực hành hạnh đại thừa Bồ Tát, Phật, hành giả phải phát đại tâm cầu nguyện cho cả thể chúng sanh, khắp cõi hư không đều thành tựu quả viên giác. Trong viên giác không có người chấp lấy viên giác, cả thể các tướng, ngã, nhơn, chúng sanh và thọ mạng đều dứt bỏ hết. Phát tâm như vậy thì khỏi sa vào tà kiến. Kệ rằng: đời tàn mạt pháp chúng sanh linh, viên giác cao siêu đạo khá dình, dứt tướng chúng sanh nhân ngã thọ, bỏ lòng yêu ghét nhạo chê khinh, chế kinh tự tổn đức bình sanh, Thị xã từ bi khó tập thành, viên giác bồ đề vô thượng đạo, tu thành thoát khổ chứng vô sanh, vô sanh đạo pháp thật sâu màu, thiện hữu chân sư phải gắng cầu, học đường thiền tông vô tướng pháp, thẳng vào giác hải lượm minh châu. Minh châu huệ nhật chiếu mười phương, sáng tỏ nhân gian sáu nẻo đường, giải hết phiền lao trần trược kiếp, độ về thanh tịnh giác chân thường. Cầu nguyện chư hành giả được suốt thấu phẩm kinh này, và ý lời Phật dạy mà dạo chơi nơi biển giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phẩm viên giác Bồ Tát. Như vậy rồi, viên giác Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng lên, đảnh lễ chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, quỳ mọp khoanh tay và bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, vì bọn chúng con, Như Lai đã nói rộng đủ mọi phương tiện về tánh tịnh viên giác, khiến chúng sanh thời mạt thế có thêm lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, chúng con nay đã đặng khai ngộ, nếu sau khi Phật diệt độ, chúng sanh thời mạt thế người chưa đặng khai ngộ, thì phải ở yên thế nào mà tu hành cảnh giới thanh tịnh viên giác ấy? Ba thứ tịnh quán trong viên giác ấy, lấy thứ quán nào làm đầu? Cúi xin Đức Đại Bi vì các đại chúng và chúng sanh thời mạt thế bố thí cho điều đại ích. Bồ Tát bạch như vậy rồi, năm vóc gieo xuống đất, thỉnh như vậy ba lần, sau rồi trở lại như trước. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo viên giác Bồ Tát rằng: hay thay thiện nam tử, như chúng ngươi mới có thể hỏi Như Lai các phương tiện như vậy, để làm lợi ích lớn mà bố thí cho chúng sanh. Ngươi nay hãy lắng nghe, vì ngươi ta nói rõ. Bấy giờ viên giác Bồ Tát vui mừng vâng nghe chỉ dạy, và cả thảy đại chúng đều im lặng mà nghe. Này thiện nam tử, trong cả thảy chúng sanh, hoặc khi Phật còn ở thế, hoặc sau khi Phật diệt độ, hoặc khi Pháp ở thời mạt thế, nếu có chúng sanh nào đủ tánh đức đại thừa, tin cái tâm đại viên giác bí mật của Phật, muốn tu hành thì hãy tự liệu mà thực hành. Nếu ở già lam thì ở yên chỗ đồ chúng, còn nếu có duyên sự thì tùy bổn phận mà lo liệu xem xét như ta đã nói. Lại nếu không có duyên sự và nhân duyên nào khác thì xây cất đạo tràng, và phải lập ra có kỳ hạn. Nếu lập thượng kỳ thì định có 120 ngày, trung kỳ định có 100 ngày, hạ kỳ định có 80 ngày. Sắp đặt như vậy mà ở yên tịnh dưỡng. Nếu Phật còn hiện tại thì phải giữ chánh niệm tư duy. Nếu Phật diệt thì thiết lập hình tượng, tâm tồn mắt quán, sanh lòng nhớ tưởng chân chánh, giống như Ngài Như Lai thường ở tại thế gian. Hãy treo các lá phan, các tràng hoa, trải qua 3 thất, 21 ngày, cúi lạy 10 phương chư Phật để cầu sám hối. Nếu gặp cảnh giới lành thì đặng tâm khinh an, nhẹ nhàng vui vẻ, qua khỏi ba thức thì phải hướng về một nơi mà thâu niệm. Nếu trải qua đầu hạ, ba tháng an cư, thì phải giữ tâm thanh tịnh. Bồ Tát tự tâm thường trụ, tâm lìa thinh văn, chẳng dựa đồ chúng, đến ngày an cư, liền quỳ trước Phật và bạch như vậy: Tôi là tỳ kheo, hay là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, hay U Bà Di, pháp danh. Phải cứ theo Bồ Tát thừa mà tu hạnh tịch diệt, đồng nhập pháp thanh tịnh thật tướng trụ trì, lấy đại viên giác làm ngôi già lam của tôi, thân tâm đều an cư, nơi bình đẳng tánh trí. Vì Niết Bàn tự tánh không hệ thuộc, nên nay tôi kính xin chẳng nương thinh văn, mà phải nương nơi mười phương Như Lai và Đại Bồ Tát trong ba tháng an cư, làm đại nhân duyên tu vô thượng diệu giác của hành Bồ Tát, nên tôi chẳng liên hệ với đồ chúng. Này thiện nam tử, ấy gọi là Bồ Tát thị hiện an cư. Nếu qua khỏi ba kỳ nhật, tức ba tháng hạ, thì tùy ý vãng lai vô ngại. Thiện nam tử, nếu chúng sanh tu hành thời mạt thế kia, cầu Bồ Tát đạo khi vào ba tháng hạ, thì phải y theo pháp mình đã nghe hiểu mà tu hành, chẳng đặng chấp lấy cái cảnh giới hay pháp nào khác. Thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu pháp Samatha, trước tiên giữ chí tịnh, chẳng khởi nghĩ tưởng, tịnh cùng tột liền giác. Ban đầu tịnh như vậy, từ một thân tới một thế giới, giác cũng là như vậy. Thiện nam tử, nếu giác biến khắp một thế giới, thì trong một thế giới có một chúng sanh khởi ra một niệm, tất nhiên đều biết được, trăm ngàn thế giới cũng là như vậy. Vậy nếu chỗ chúng sanh kia chẳng phải đã được nghe hiểu, thì chẳng đặng chấp giữ các cảnh giới khác. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu pháp Tam Ma Bát Đề, thì trước phải nhớ tưởng mười phương Như Lai, mười phương thế giới, cả thảy các Bồ Tát nương nơi pháp môn lần lượt tu hành, chuyên cần chánh định, phát rộng đại nguyện tự huân tập cho thành đạo chủng. Nếu chẳng phải chỗ mình đã được nghe hiểu, thì trong cả thảy các cảnh giới chẳng đặng chấp giữ một cảnh giới nào cả. Thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu pháp thiền na, thì trước phải giữ môn điểm trong tâm, phải biết rõ ràng các niệm sanh trụ diệt, phân tích cho rõ số đầu, thực hành như vậy đồng khắp trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, phân biệt chỗ số niệm, tất cả đều biết rõ ràng, lần lượt tiến thêm cho tới đặng biết khắp trăm ngàn thế giới. Một giọt mưa cũng như con mắt thấy món đồ mình dùng vậy. Nếu chẳng phải chỗ mình đã được nghe hiểu, thì trong cả thảy cảnh giới chẳng đặng chấp giữ một cảnh giới nào cả. Đó là phương tiện đầu tiên của ba pháp quán. Nếu chúng sanh tu ba pháp quán nói trên, tinh tấn cần chuyên, tức gọi là Như Lai xuất hiện. Nếu đời sau chúng sanh độn căn thời mạt thế, tâm muốn cầu đạo mà chẳng được thành tựu, là do nghiệp chướng đã tạo khi xưa, vậy phải cần sám hối và thường khởi lòng hy vọng thành tựu. Trước phải dứt lòng yêu ghét ganh tị tà vậy, lại phải cho tâm mình được cao thượng hơn. Trong ba pháp tịnh quán, tùy cơ học tập một pháp, pháp quán này chẳng kham thì tập pháp quán khác, tâm chẳng đặng buông bỏ và lần lần phải cầu chứng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nói rộng nghĩa ấy, Ngài nói kệ rằng: Này viên giác, nơi nay phải biết khắp các nơi cả thảy chúng sanh vô thượng đạo muốn cầu học tập, trước phải toan học tập ba kỳ, vô thị nghiệp phải thường sám hối,